quan hệ giữa họ cũng không tệ lắm đâu, ngươi cảm thấy An Thi Giao thế nào? Ma Linh yêu nữ hứng trí bừng bừng nói, trộm hỏi Lục Thiếu Du, Thi Giao cô nương thật không tệ. Lục Thiếu Du thuận miệng nói một câu, cái gì gọi là không tệ, ta cho ngươi biết, sau này ngươi cách xa nàng một chút, đừng quên ngươi là của ta, hừ. Ma Linh yêu nữ trừng mắt nói, lại tiếp tục trộm nghe, Lục Thiếu Du thở dài, nói. Ngươi đừng tiếp tục nghe lén, với thực lực của họ sẽ dễ dàng phát hiện, như vậy cũng không hay, không sai, nghe lén cũng không hay. Một thanh âm truyền tới, An Thi Giao đi qua, Mạc Kình Thiên dở khóc dở cười nói. Nhà đầu kia, ta không phải cố ý nghe lén, chỉ là tò mò mà thôi, bị bắt quả tang, Ma Linh yêu nữ có chút ngượng ngùng, lập tức xoay người nghênh ngang rời đi. Trước khi rời khỏi còn hung hăng trừng mắt nhìn Lục Thiếu Du, An tiểu thư, tính cách tam muội của ta có chút điêu ngoa, nhưng không có ác ý, tâm tính thiện lương, An tiểu thư đừng trách. Mạc Kình Thiên nói, An Thi Giao cười nhìn Lục Thiếu Du. Đây là phúc khí của người nào đó đi, chờ ngày đại hôn đừng quên báo cho ta biết. Việc này, Lục Thiếu Du nghe vậy chỉ biết cười khổ. Hôm sau An Thi Giao cùng Ôn Tuấn Hùng đều cáo từ, Lục Thiếu Du lại đặt số tài liệu 10 vạn triệu với Thải Vân Thương Hành.